Chứng đạo từ Già Thiên Long Mã bắt đầu. Tác giả: Lữ Tiểu Cam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 77, Tao Lời Nói Vương. Giáp Mình Tị Ngọ Quý Chưa Tốn. Ất Canh Dần Mão Thủ Hoàng Hôn. Chấm ngoặc kép, chỉ gặp đạo nhân kia tay kết pháp quyết. Niệm niệm lải nhải: "A, không đúng, cái này cũng không đúng." Đạo nhân lông mày nhíu chặt. Cơ Bích Nguyệt nghe xong, trong lòng bỗng nhiên khẩn trương mấy phần, nắm chặt nắm đấm, vội vàng hỏi: "Đại sư, thế nào rồi?" Đưa ngươi tay vươn ra, ta phải cố gắng nhìn một chút. Đạo nhân kia trên mặt thần sắc lo lắng. Cơ Bích Nguyệt duỗi ra một đầu trắng noãn như tuyết, bàn tay như ngọc trắng. Đạo nhân kia ở một bên sờ lại sờ, cũng là không ngừng thở dài. Nói: "Cơ cô nương, người ấn đường biến thành màu đen. Mấy ngày gần đây sợ có họa sát thân a. Nếu muốn xu cắt tị hung, xin nghe ta một lời. Muốn giải này tai họa, cần tìm còn lại 3 điểm thủy nam nhân. Còn lại 3 điểm thủy nam nhân." Cơ Bích Nguyệt một mặt mộng bức: "Thân lão đệ, ta xem người này nửa điểm xem tướng năng lực không, chỉ toàn mò mẫm linh tinh. Đợi chút nữa theo sau nhìn xem, Đoạn Đức nhìn ra một chút đầu mối, ta nhìn hắn không ngừng sẽ lắc lư, còn thật biết chiếm tiện nghi. Sắc bên trong quỷ đói a thằng này." Thân Mã khinh bỉ nói: "Nửa như mặt trời này nửa như tháng, bần đạo hiện tại thật không biết thánh thể Diệp Phàm ở đâu. Thời gian còn chưa tới, các ngươi hiện tại đưa ta nguyên, bần đạo vô công há có thể thụ lộc." Đạo nhân một mặt chân thành tha thiết: "Vô Lượng Thiên Tôn, thằng này so đạo gia ta còn biết diễn, đại gian như trung a, người nhìn hắn diễn tốt bao nhiêu, có người muốn cho hắn nguyên tìm hiểu tin tức đều cự tuyệt. Đoạn mập mạp thật muốn đi lên cho hắn điểm khen, xem ra là muốn kiếm một cái lớn. Điểm ấy nguyên hắn còn chướng mắt, khẩu vị thật to lớn a." Thân Mã cũng không khỏi không bội phục thằng này định lực. Thật là một cái nhân tài. Nửa giờ sau, đám người tất cả đều tán đi. Trong thành một cái góc hẻo lánh, Đoạn Đức cùng Thân Mã truy tung đạo nhân kia đến nơi đây. Liền mất dấu, bình một kiện nhà tranh bị đạp bay. "A, người đâu?" Đoạn Đức nghi ngờ nói. "Truyền tống trận vết tích. Lão già kia vậy mà tại nơi này bố trí chuẩn bị ở sau." Thân Mã kinh ngạc nói. "Muốn hay không sờ qua đi? Căn cứ kề bên này lưu lại đạo văn vẫn là có thể vượt tới." "Đang có ý này, đi lên." Thân Mã trả lời. Trong hư không một cái lối đi hiển hiện. Một người một ngựa nhảy lên mà vào. Còn không có đi qua 3 giây, bình một tiếng bọn họ liền từ hư không ngã xuống, toàn thân rách rách dưới dưới, trên thân cũng nhiều mấy đạo vết thương. "Vô Lượng mẹ nó Thiên Tôn, đừng để đạo gia ta gặp được, lần sau không phải lột da hắn." Đoạn Đức tức giận bốc khói trên đầu, giống như một đầu nổi giận sư tử, vậy mà tại trong hư không bố trí liên hoàn cạm bẫy. "Thật tốt." Thân Mã giận quá thành cười. Xử lý xong vết thương, một người một ngựa liền ở thành Sơn Nham đi dạo, hiểu rõ đến rất nhiều tin tức. Giao Quang Thánh Địa đến 2 cái thái thượng trưởng lão, Cơ gia cũng có cao thủ giá lâm, ngoài ra các đại thánh địa thế hệ trẻ tuổi thiên kiêu cũng xuất động. Chỉ là có tên hào cũng không dưới 100 cái, còn có đông đảo tán tu đều tham dự vây quét kế hoạch. Diệp Phàm như thế đáng tiền sao? Dạng này huy động nhân lực, cái kia lão bang tử thu hoạch khẳng định không nhỏ. Đoạn Đức trong mắt quay tròn loạn truyền, dừng một chút, lại nói: "Tìm một cơ hội cướp hắn. Mấy ngày nữa, hắn khẳng định sẽ đến lấy nguyên. Đến lúc đó bày ra đại trận, hắn mọc cánh khó thoát." Thân Mã cười hắc hắc. Sau 3 ngày, Loạn Vân Châu một chỗ đỉnh núi. Nơi này cổ tùng xanh ngắt, kỳ thạch sừng sững, còn có từng đạo linh tiền phun trào. Trên ngọn núi có một áo đen thiếu niên, sợi tóc bay múa, mày kiếm mắt sáng, khí khái hào hùng bừng bừng phấn chấn. Trong con người có thần quang lưu truyền, một bộ thiên hạ mình ta vô địch dáng vẻ. Hắn một mình đứng chắp tay, đứng tại ngàn trượng cao dốc đứng trên vách núi đá. Lông mi bay lên, nói: "Ở ta Diệp Phàm trong mắt, ở đây chư vị đều là đồ bỏ đi. Đợi ta lại nổi sóng gió lúc, Một ngày kia rồng đến nước, ta gọi thời gian sông dài ngược dòng. Một ngày kia hổ về núi, phiến đại địa này đem nằm dạp ở dưới chân của ta. Ngươi quá cuồng vọng, thật không biết chữ chết viết như thế nào. Rất nhiều người đều chịu không được loại này ngôn từ. Vô lượng cái kia đại thiên tôn, thằng này so đạo gia ta còn cuồng. Thật làm chính mình thành tiên, còn ngược dòng thời gian sông dài. Hắn thế nào không đồng nhất miệng nuốt chư thiên vạn giới. Đoạn mập mạp nhanh không nói gì. Cái kia hàng quá không muốn mặt. Người kia hẳn không phải là Diệp Phàm. Theo ta được biết, Diệp Phàm nói chuyện không có như vậy phong tao. Hắn cần phải có hậu thủ bỏ chạy. Mập mạp ngươi nhìn chằm chằm hắn. Ta đi gõ cái kia thần toán tử muộn côn. Thân mã mở miệng. Đoạn Đức xoa xoa đôi bàn tay. Trong mắt tỏa sáng. Nói. Được rồi. Dám ở trước mặt ta khoe khoang phong tao. Đạo gia ta đảm bảo hắn chịu không nổi. Thiếu niên mặc áo đen ngước nhìn bầu trời. Sục sôi cao vút. Nói. Ngàn trọng kiếp. Trăm thế nạn. Tiên cổ vội vàng. Trong nháy mắt ở giữa. Bất tử khu. Bất diệt hồn. Vàng dội cổ kim. Không người địch. Đợi cho thánh thể đại thành lúc. Bằng vào ta kim huyết nhuộm trời xanh. Hắn bá khí bốn lộ. Chiến ý ngập trời. Một bộ dám cùng người trong thiên hạ là địch dáng vẻ. Liền ngươi cái này hoang cổ phế thân thể, chớ chú cũng không biết có thể hay không phá. Liền dám ở này phát ngôn bừa bãi, không sợ làm cho người ta trò cười. Có người của thánh địa miệt cười nói. Người kia ánh mắt kia, miệt thần, ha ha ha. Như trời ép ta, bổ ra cái kia thiên. Như trói buộc ta, đạp nát cái kia đất. Ta nếu muốn có, trời không thể không. Ta nếu muốn không, trời không cho phép có. Ta muốn hôm nay, lại che không được mắt của ta. Muốn đất này, lại chôn không được tâm ta. Muốn cái này chúng sinh, đều hiểu ta ý. Muốn cái kia chớ chú, đều tan thành mây khói. Vận mệnh của ta ai có thể ngăn. Thiếu niên mặc áo đen tinh thần phấn chấn. Anh tư bừng bừng phấn chấn. Trong mắt trong trèo. Mỗi một câu nói đều như hoàng trung đại lữ, chấn động ở mỗi một cái trong lòng. Ta chịu không được hắn. Ai đi lên mau đem hắn làm thịt. Thế hệ tuổi trẻ có người phát điên. Thực sự chịu không được cái này tao lời nói vương. Các ngươi đều có thể đến thử xem. Dù là ta gánh vác chớ chú. Cần một cái tay nâng vạn vật mẫu khí đỉnh. Ta Diệp Phàm y nguyên vô địch tại thế gian. 30 năm Hà Đông. 30 năm Hà Tây. Đừng khinh thiếu niên nghèo. Thiên địa bất nhân. Phương dùng cái này cướp tại nào đó. Nếu như thế. Diệp mỗ liền cũng giống như thế. Trời. Mở mắt của ngươi ra. Đi xem một cái. Tại thiên địa này bên trong. Trừ ta Diệp Phàm bên ngoài. Còn có bao nhiêu người chỉ trời gầm. Ngoặc két. Một bên khác. Thân mã đi tới một chỗ khác đỉnh núi. Khi thấy trước đó tửu lâu gặp phải đạo nhân đang cùng giao quang cùng người của cơ gia có kè mặc cả. Đại sư, người cung cấp manh mối mặc dù không sai. Nhưng bây giờ cầm nã thánh thể Diệp Phàm quan trọng. Làm sao có thời giờ trở về cho ngươi lấy nguyên. Ngươi yên tâm, sau đó khẳng định thiếu không được ngươi. Lại nói chúng ta đã cho ngươi rất nhiều. Giao quang cùng người của cơ gia đối với đạo nhân này đã sinh ra phiền chán tâm. Dưới mắt cướp đoạt vạn vật mẫu khí đỉnh quan trọng. Nào có ở không cùng hắn nói nhảm. Đại sư, người đã từ cơ gia thu lấy 30.000 cân nguyên. Lại thêm giao quang thánh địa cùng cái khác đại giáo treo thưởng. Trên thân tối thiểu có 150.000 cân nguyên. Làm người trọng yếu nhất chính là thỏa mãn. Người nói có đúng hay không? Người của cơ gia mở miệng. Má nó, một cái kiếm lời nhiều như vậy. Bản tọa ở Bắc vực đại địa đào mấy tháng mới đào vạn đến cân nguyên. Thật sự là không vốn mua bán a. Người chết chắc. Thân mã oán thầm nói. Cuối cùng, giao quang cùng người của cơ gia đều phóng tới xa xa đỉnh núi. Không để ý đến đạo nhân kia. Thần toán đạo nhân quan sát hai người rời đi phương hướng. Hắc hắc gian trá cười một tiếng. Ánh sáng vàng nhảy lên. Chuẩn bị rời đi. Phong thiên trận, tuyệt địa trận, cửu u huyễn trận lên, nhiều tầng đại trận cùng một chỗ. Cả ngọn núi giống như là bị bao khỏa ở một quả trứng gà bên trong. bởi vì huyễn trận bao phủ, ngoại giới người khó mà phân biệt trên ngọn núi chân thực tình trạng. Bình thần toán đạo nhân bỗng nhiên đụng vào một chỗ bình chướng, rơi xuống trên mặt đất, ăn một mặt đất, là ngươi, Độ Thiên Băng Hoa Vô Khuyết, ngươi muốn làm gì? Đạo nhân giật nảy cả mình, làm gì? Đương nhiên là theo đạo trưởng hóa nguyên, thân mã thích ý phẩy phẩy quạt xếp, hừ, nơi này nhiều người như vậy, ngươi liền không sợ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích sao? Đạo nhân kêu gào nói, ha ha, cao thủ đều đi tìm Diệp Phàm tính sổ sách, những người còn lại ngươi cho rằng bọn họ có thể phát hiện chuyện nơi đây sao? Thân mã chỉ ngoài trận cảnh tượng, bọn họ cùng lúc trước so sánh cũng không có bao nhiêu động tĩnh. Đây là huyễn trận, đạo nhân kinh hãi vạn phần, đáp đúng, ta vừa rồi thế nhưng là nghe nói ngươi thu 150.000 cân nguyên, không mượn điểm hoa hoa sao? Thân mã cười nói, hừ, nghĩ cướp đại gia ngươi ta nguyên, ngươi sợ là còn chưa tỉnh ngủ à? Thần toán đạo nhân thần sắc hết sức khó coi, trong mắt thiêu đốt lên lửa giận, thái dương có từng đầu gân xanh nhảy lên, khổ hải vô biên. Xem ra không nhận chút gia nhục chi khổ, ngươi là sẽ không hiểu chân thiện mị áo nghĩa. Đến chiến, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.